tại hạ không phải là nữ. Chương 1072, kế hoạch thuốc mở, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, trong quân doanh ngoài thành Vũ Đô, báo lão nhìn sổ sách trên tay, sợ hãi kinh hô. Chủ nhân, dĩ nhiên chỉ có 16 triệu lượng. Độc Cô Mặc không nói gì, chỉ là đem ngón trỏ then chốt nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Sắp xếp người ở bên cạnh vài tên tham quan này, bọn họ ghi chép tương đương xác thực chỉ có thể có càng nhiều hơn chứ không ít hơn. Liền ngay cả là người phương nào đưa tới cũng viết được rõ ràng rành mạch. Báo lão lật lên từng trang ghi chép nhận hối lộ mà nhân viên điệp báo ôm đến nói. Bất quá chỉ mới 5-6 ngày, mấy người này cũng đã đạt đến khoảng cách mức độ tham lam mục nát như vậy, quả thực lại như là ngựa hoang mất cương a. Chu cô nương từ trước nói vẫn còn là rất đúng, trong thời gian ngắn liền có năng lực thu lại đến lượng lớn tiền hối lộ. Độc Cô Mặc nghe được tên gọi Chu Chỉ Nhược thì vừa mới mỉm cười nói. Bên trong mỗi nước tính toán của nàng tất có chắc chắn, lần này thu gom của cải căn bản cũng không cần dùng đến một tháng, cũng đã hoàn thành hơn nửa nhiệm vụ. Dựa theo phương thức nàng kế toán, chỉ sợ còn muốn có kim ngạch tiền bạc càng cao hơn. Trên bàn mở ra một tờ giấy trắng lớn, Độc Cô Mặc dựa theo thủ pháp trước đó Ngô Minh giáo dục bắt đầu vẽ biểu đồ nhận tiền hối lộ. Đây là một loại biểu đồ đường cong vượt xa khỏi lý niệm ở thế giới này. Đem tình huống nhận hối lộ làm thành đường cong, vừa xem hiểu ngay, có thể khiến Độc Cô Mặc loại người ở hậu trường nhận hối lộ này chính xác trường khống tình huống phát triển của việc nhận hối lộ. Hiện tại đường cong là đang ở trên giai đoạn tăng lên, còn có đại lượng giá trị có thể lợi dụng. Mà tình huống không công bằng bị suy giảm, như là lũng đoạn việc vận chuyển đường sông, lũng đoạn núi rừng săn bắn các loại cũng dựa theo Ngô Minh trước đó chỉ đạo tiến hành lượng hóa rồi. Định lượng, vài loại biểu đồ đường cong bày ra ở trước mắt mặc dù là người không hiểu được tính chất nặng nhẹ của sự kiện cũng có thể nhìn ra được lúc nào tình thế phát sinh biến hóa rồi. Lợi hại, Chu cô nương thực sự là lợi hại, báo lão ở bên khen. Mặc dù là người có đầu óc không dùng được như lão phu vậy cũng có năng lực nhìn ra đến lần này sắp xếp vài tên quan chức nhận hối lộ đang đứng ở cái kia kêu là cơ hội thăng tiến. Ngược lại Chu cô nương bên trong thư có nói, như ở tình huống như vậy sẽ không đi động đến bọn họ. Độc Cô Mặc đem bút thả xuống, đợi đến khi đường cong oan niệm của dân chúng cùng đường cong không công bằng đạt đến trình độ nhất định chờ bọn chúng thu gom của cải đủ dày sau. Tổn hại lợi ích lớn hơn, mấy cái quan chức này liền coi như là lợn mà vỗ béo. Ha ha ha, bọn họ còn không biết bản thân chỉ là gà mái chứ. Báo lão cười nói, nhường bọn họ lúc này giúp chúng ta vơ vét tiền tài, lại gánh chịu oán khí bất công tiến tới để cho chúng ta nghiêm túc xét xử. Cuối cùng tiền tài cùng danh tiếng đều quy về chúng ta. Không trách Chu cô nương đem cái phương pháp này gọi là dưỡng gà đẻ trứng mà ăn thịt. Hiếm thấy nàng tuổi nhỏ như thế, liền có tài học lớn như vậy. Độc Cô Mặc đứng lên, bưng hai tay thong thả tới lui vài bước. Báo lão đoán được tâm tư của hắn, liền đề nghị. Chủ nhân cứ yên tâm đi, chỉ cần ngài leo lên đại bảo Chu cô nương tất nhiên là thành người trong hậu cung. Còn là vì chủ nhân ngài tiếp tục bày mưu tính kế. Bây giờ nói những chuyện này. Góc truyện audio.com, vẫn còn sớm, Độc Cô Mặc suy nghĩ thông minh cỡ nào, tự nhiên rõ ràng chuyện báo lão ám chỉ. Có thể ở thời điểm bản thân vẫn không có thực sự đạt được thân phận thái tử không, nên nói là thời điểm còn chưa có ngồi được lên bảo tọa hoàng đế, vẫn là không muốn dùng một số thủ đoạn đặc biệt đến đem Chu Chỉ Nhược nhét vào hậu cung cho thỏa đáng. Chỉ cần lẳng lặng mà nhìn, phòng ngừa nàng bị những nam tử khác trước tiên đắc thủ cũng đã đủ rồi. Dù cho là nàng cùng tình công chúa làm ra chút sự việc gì, Độc Cô Mặc đều không ngại, thậm chí là cùng Trang Phi lui tới rất thân mật cái gì, Độc Cô Mặc cũng là vui mừng tác thành. Chỉ cần không phải nam tử tiếp cận nàng, tất cả đều là mưa bụi, thậm chí trong lúc đó Độc Cô Mặc không tiếp thúc đầy cảm tình giữa nữ và nữ, đến bảo đảm Chu Chỉ Nhược có thể đợi được bản thân leo lên vị trí hoàng đế mà vẫn chưa lấy chồng. Báo lão đứng ở một bên không tiếp tục nói nữa, Độc Cô Mặc truyền vào đến các thủ hạ còn lại. Có phụ tá bẩm báo, Chu cô nương ở một nơi gọi là thánh vực nằm giữa biên giới Tam Quốc đã chế tạo được thổ mộc cơ bản rồi. Nhóm thợ thủ công ở nơi đó cần càng nhiều vật liệu gỗ đá. Độc Cô Mặc nói, nếu là Chu Chỉ Nhược sắp xếp đi làm, không cần quan tâm chi phí, một mực đi làm là được rồi. Phòng chừng bên kia còn thiếu một ít nhân thủ, phái hai tên sư gia đi hiệp trợ. Vâng, còn có Chu cô nương phát văn tới yêu cầu dựa theo kỹ thuật mới mà in ấn sách giáo khoa. Sách giáo khoa, Độc Cô Mặc không phản ứng kịp, lại không phải mở giảng đường in ấn sách giáo khoa làm cái gì. Chẳng lẽ nàng có nguyện vọng làm tiên sinh đọc sách dạy học? Bất quá Độc Cô Mặc rất nhanh nghĩ đến sự tình cô nhi viện cũng là mơ hồ rõ ràng, trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ đối với tâm tư Ngô Minh. Nàng sẽ làm ra sách giáo khoa sao? Độc Cô Mặc trong nháy mắt cũng sẽ có hiếu kỳ. Bất quá hắn tương đối bận rộn chỉ là hơi suy nghĩ, cũng không có thật sự đi xem nội dung đồ vật muốn in ấn. Kỳ thực mặc dù là hắn hữu tâm đến xem, cũng sẽ không có mẫn cảm thế nào. Bởi vì sách giáo khoa của Ngô Minh ở bề ngoài vẫn lấy quân trị làm chủ đề, chỉ có điều ở trong đó đã chen lẫn đại lượng bác ái ân huệ vô biên giới, lý niệm không có quốc giới các loại tư tưởng. Hơn nữa thế giới này căn bản còn không có lý niệm giáo dục ngu hóa cái gì. Cũng là liên quan đến không tới cái gì sách cấm, chính sách làm ngu dân để dễ bề cai trị. Kết quả một ít biện pháp lý niệm cải cách của Ngô Minh dĩ nhiên liền bị Độc Cô Mặc tùy ý phê cho qua. Hơn nữa nàng cũng xác thực là người tâm phúc như mặt trời ban trưa, không người nào dám dễ dàng đưa ra dị nghị. Còn có hiện tại chủ đề tựa là Mặc Vương Tử tranh thủ thượng vị, Mặc Vương Tử phủ mỗi cái phụ tá trong lúc đó không chỉ chưa hề nghĩ tới đi đố kỵ, vu hại tương lai hoàng hậu nương nương, càng là hy vọng như vậy cố vấn có thể trợ giúp chủ nhân đăng cơ đại nghiệp. Lớn như vậy nhà mới có thể có càng tốt hơn tương lai phát triển. Đồng thời có thịt ăn, đồng thời có làm quan mới là quan trọng nhất. Cái này Chu Chỉ Nhược dài đến xinh đẹp như vậy, lại rất được Mặc Vương Tử sùng tín, ai sẽ suy xét vào lúc này đi suối quẩy đâm thọc. Loại kia không đầu óc, không cái nhãn lực cũng không có thể trở thành phụ tá Mặc Vương Tử. Liền sau đó, Mặc Vương Tử phủ dùng đại lượng tài lực bắt đầu kế hoạch đối với cô nhi. Góc truyện audio.com, viện của Ngô Minh kế hoạch giao thiệp với thánh vực phát ra tư bản chống đỡ. Tam quốc giao giới trên đỉnh ngọn núi trên vùng bình nguyên, khí thế ngất trời bắt đầu rồi cải biến công trình. Còn có rất nhiều cô nhi bị đưa tới nơi đó, bị Ngô Minh đem sách khoa kiểu mới tiến hành hun đúc giáo dục. Khấu Tiểu Trọng cùng Từ Tiểu Lăng, còn có hai cô bé bọn họ nuôi thành bạn gái cũng bị đưa đến nơi đó. Có thuốc cầm máu của Ngô Minh hoàn cải nội tình, còn có đặc biệt truyền thụ công pháp tu luyện, bốn người nghiễm nhiên thành người có tài năng xuất chúng nhất bên trong đám cô nhi, thậm chí là dần dần trở thành người thích trẻ con. Huyền Vũ Hoàng cũng bận bịu kế hoạch kỳ tập chấp trưởng chính sự quốc gia, bình thường lại là tình công chúa, vốn không hề để ý việc kiến thiết thánh vực ở bình nguyên trên đỉnh ngọn núi biên cảnh. Thậm chí là mở ra cánh cửa tiện lợi chăm sóc biên quân dành cho nhất định chống đỡ. Mà người đứng ở sau hậu trường bày ra hết thảy cái này chính là Ngô Minh, cũng ở đỉnh cao nhất của ngọn núi tàng kinh các lĩnh ngộ tam tài tam quang trận. Đồ chó, bọn họ thực sự là không phóng khoáng. Ngô Minh cười mắng tam thánh bụng dạ hẹp hòi. Nàng ở sau khi ngộ ra trận pháp ảo diệu, hoàn toàn hiểu rõ tam thánh tông thiên địa nhân tam thánh vốn dĩ không muốn ở đây lưu lại võ học điển tịch của chính mình, liền ở đây khắc xuống liên thủ trận pháp đến làm thật giả lẫn lộn. Dù là như vậy, bọn họ còn muốn thiết trí tầng tầng chỗ khó yêu cầu ngộ tính. Cách chương.